nhưng có người gặp cậu. Mở về nhà đi, con đậu sẵn xuồng rồi, nhanh đi mở. Khỏe nhanh chóng theo thằng Tí về nhà, không kịp lấy quần áo, vừa đi vừa hối thằng Tí chạy nhanh lên. Về đến nhà, bà hội đồng đang nói chuyện với một người đàn ông và một người đàn bà. Bà bảo Khỏe gọi là chú thím Tám Nhân, người quen của gia đình. Theo lời chú Tám kể thì chú có gặp cậu hai ở Long An, nhưng cậu hai không nhận ra chú Tám, còn nói mình tên là Trí, đã có vợ tên Hoa nữa, nên ông mới sang đây hỏi cho rõ ngọn ngành. Bà hội đồng nói, có chắc là thằng hai không chú? Vì theo trong thư nó viết về thì nó nói có việc với lại, ở chơi với bạn. Tôi cứ đinh ninh là nó ham vui nên vẫn chưa chịu về thôi. Vợ nó thì bụng mang dạ chữa, không lẽ nó nỡ làm cho việc đó sao? Chú Tám chắc nịch, tôi chắc với chị đó là thằng hai. Hồi nhỏ nó sang nhà tôi chơi bị té, cái tay nó còn cái sẹo tới giờ, tôi nhầm làm sao được. Mà nó lạ lắm nghen, nó làm y như thật vậy đó, tôi nói gì nó cũng không tin. Khỏe nghe xong dưới bụng truyền tới cơn đau âm ỉ, mắt mở đi, mọi thứ dần tối lại. Tai vẫn còn văng vẳng tiếng la hét của con Quýt. Mở hai, mở hai, máu! Con Quýt hoảng hồn hoảng vía đỡ Khỏe. Thời may vợ chú Tám Nhơn trước kia cũng từng đỡ đẻ, nên bảo bồng Khỏe về phòng để bà cầm máu. Sau một hồi cũng lâu lắm, thím Tám Nhơn đi ra. Bà hội đồng hỏi, sao rồi thím, con dâu tôi có sao không? Bị động thai, cũng may là cầm máu kịp thời. Để tôi đọc vị thuốc, chị sai sắp nhỏ đi hốt liền đi cho nó uống. Hằng ngày sáng tối hai lần, không có việc gì thì hạn chế đi lại để dưỡng thai. Cả mẹ và em bé đều yếu đó. Bà hội đồng bảo Út Liễu lấy giấy viết ra ghi đơn thuốc, rồi sai thằng Tí chạy đi hốt gấp. Vợ chồng chú Tám Nhơn cũng tự giả ra về. Khi tỉnh dậy, Khỏe theo quán tính đưa tay sờ xuống bụng, liền nghe cái giọng con Quýt. Mợ, mợ tỉnh rồi hả mợ? Quýt, đưa bé, đưa bé. Không sao đâu mợ, mụ nói mợ chỉ bị động thai nhẹ thôi, bảo mợ không được đi lại nhiều. Đây nè, thuốc con sắc cho mợ nè, mợ uống đi. Để đó đi Quýt, cậu hai sao rồi? Nói đến đó, nước mắt đua nhau rớt xuống, Khỏe bật khóc nức nở. Cậu hai sao lại đổi dạ thay lòng, tại sao chứ? Mợ à, con biết mợ buồn, nhưng đàn ông năm thê bảy thiếp là chuyện thường như cân đường hộp sữa. Thêm cậu lại đẹp trai như vậy, không nhiều cô mê mới lạ đó. Con Quýt ngồi nói một hơi, nó làm như hiểu đời lắm. Khỏe nghĩ rồi, nghĩ kỹ rồi, Khỏe phải đi tìm cậu. Khỏe phải hỏi cậu mới được, Khỏe không tin bọn họ đâu. Mợ, mợ đi đâu vậy? Tôi phải đi tìm cậu hai, tôi không tin đâu, các người lừa tôi đúng không? Các người muốn chia cắt chúng tôi đúng không? Bà hội đồng đi vào. Không ai chia cắt các người hết, đàn ông họ vốn dĩ rất vô tình. Hai Khỏe nói, nhưng mà cậu hai thì khác. Nó cũng vậy thôi, cũng giống như cha nó, rất đa tình. Con nhìn mà xem đi, nó đẹp trai, gia cảnh giàu có, lại có học thức. Con nghĩ con sẽ níu chân được nó sao? Lầm rồi con dâu à. Hai Khỏe trân mắt nhìn bà. Ý của bà ta là sao? Sao lại chẳng rõ ràng? Bà hội đồng nói tiếp. Má biết con thương thằng hai thật lòng, nên con phải uống thuốc, nghỉ ngơi cho mau hồi phục, rồi má đưa con đi tìm thằng hai. Chịu không? Khỏe nhìn chén thuốc, tất nhiên đâu dám tùy tiện uống. Khỏe biết bà ta chắc chắn đã có dụng ý, chắc chắn không tốt đến mức lo lắng cho vợ chồng Khỏe. Có khi nào trong chén thuốc đó có gì không? Bà hội đồng như hiểu, liền cười, đặt chén thuốc lại vị trí cũ. Nếu con sợ thì có thể không uống, má ra ngoài, con nghỉ đi. Con Quýt cũng theo bà hội đồng ra ngoài. Thằng Tí thấy hai người đi khỏi mới dám vào. Mợ hai, anh Tí, mợ uống thuốc đi mợ. Khỏe lắc đầu. Anh lén đem đi đổ giùm tôi đi, tôi sợ họ giở trò. Mợ hai yên tâm uống đi, thuốc này chính tay tôi đi hốt, cũng chính tôi ngồi canh thuốc với em Quýt. Mợ đừng lo, mợ ăn uống nghỉ ngơi đi, đợi mợ khỏe lên mới đi tìm cậu được. Tôi tin là cậu chắc có lý do gì mới như vậy, cậu không phải là người dễ thay lòng đâu mợ. Tí nói cũng phải, cậu sống nhân nghĩa như thế nào Khỏe biết rất rõ. Cậu không phải loại người phụ bạc trăng hoa, Khỏe phải tin cậu, tin chồng mình chứ. Khỏe biết bà hội đồng nói gì mà ông hội đồng giận lắm. Ông không cho người lên Long An tìm cậu. Ông còn bảo bà mời Hương Chánh đến. Đợt trước có mời một lần nhưng Hương Chánh có việc. Nên lần này ông hội đồng nhất quyết bảo bà phải mời Hương Chánh cho bằng được. Hôm sau Hương Chánh đến, bà hội đồng niềm nở chào hỏi. Sau đó nói ý của mình, kèm số bạc lớn được chuẩn bị sẵn. Ai thấy bạc nhiều mà không ham. Hương Chánh mắt sáng rỡ, bỏ bạc vào túi, rồi vào buồng làm chúc ngôn với ông hội đồng. Sau khi xem giấy tờ, thì ông hội đồng có tất cả 450 mẫu điền. Ông chia cho vợ chồng cậu trai lớn là Trần Đình Thống 100 mẫu, cậu trai thứ Trần Đình Nhất cũng 100 mẫu, cô con gái nuôi Trần Thị Liễu 50 mẫu, còn 200 mẫu còn lại là để ông và bà an hưởng tuổi già. Sau này ông có cởi hạc quy tiên thì giao lại cho vợ thứ là Nguyễn Thị Mơ được toàn quyền an hưởng. Bà có cho có chia ai cũng được. Và cái nhà tổ này cũng để lại cho cậu ba Nhất phụng sự thờ phượng. Ông còn lưu ý rằng tờ chúc ngôn này được ông làm khi hoàn toàn tỉnh táo, nên nếu sau này có ai không vừa lòng hay cự cãi sẽ mang tội bất hiếu, không được về đây và để tang của ông. Nếu không, ông sẽ đội mồ sống dậy mà đuổi đi hết. Đến mấy hôm sau, Hương Chánh mới làm xong tờ chúc ngôn hoàn chỉnh rồi đem qua nhà cho ông hội đồng một lần nữa. Ông hội đồng cho tập trung tất cả lại ở nhà lớn, rồi để Hương Chánh được lại một lần nữa. Hai Khỏe nghe xong, ngẩng mặt nhìn bà hội đồng. Lúc này bà ta đang cười tươi lắm. Đúng rồi, tờ chúc ngôn quá là có lợi ích về phần bà. 200 mẫu đất đai, còn lại thì chắc chắn 10-10 bà sẽ giao lại cho con ruột mình là cậu ba. Làm sao mà chia cho cậu hai được chứ? Nhưng giờ cậu hai không có nhà, Phận Khỏe lại làm dâu. Làm sao mà nói gì được, chỉ biết thở dài cho cái lòng người tham lam không đáy. Khỏe cố gắng ăn uống, mong sao cho mau khỏe để đi tìm cậu. Ông bà không đi thì Khỏe sẽ đi một mình. Cậu ba được mấy hôm làm sổ sách, sau đó vẫn chứng nào tật đấy, đi chơi bời, đá gà, coi đào hát, rồi theo đám bạn nhà giàu của cậu, chơi không biết chán. Bà nội cũng khuyên lơn dữ lắm mà cậu không nghe, cậu nặc ngang thôi. Có khi cậu đi mấy đêm không về, mà có về cũng để đòi bạc, chứ chẳng phụ bà hội đồng chuyện gì. Bà than thì cậu lại nạt nộ. Tôi đã nói là tôi không rành sổ sách. Ai bảo má ham má dành thì giờ ráng chịu đi, kêu cái gì? Mày nói với má như vậy hả Nhất? Tao dành tao ăn hay là tao để lại cho ai? Chết tao có mang theo được không? Thì đó, chết có mang được đâu mà má dành cho cố. Người ta xì xầm đầy cái lỗ tai tôi rồi nè. Họ nói tại má, má xui khiến cha nên mới được phần nhiều. Xưa giờ có dòng thứ nào mà được phần nhiều hơn dòng chính chứ? Chỉ có má thôi đó. Bà hội đồng giận lắm. Rồi sao? Người ta nói gì thì kệ đi. Còn nếu mày không làm thì cũng không có bạc đâu mà tiêu. Ủa? Ý má là má không đưa bạc phải không? Tao không có bạc dư để mày đi nuôi mấy con đĩ điếm. Mày tưởng tao không biết. Mày theo cái đám bạn của mày bao nuôi mấy con mắt xanh môi đỏ đó hả? Tao không ưa cái hạng sướng ca. Cậu ba cũng không vừa mà đáp lại. Má không ưa thì thôi, còn bạc của tôi, má đưa cho tôi đi. Bạc nào là bạc của mày chứ? Thì 100 mẫu đất cha cho, năm nay trúng mùa, trừ hết đi còn bao nhiêu má đưa đây? Đưa để cho mày đi nuôi thiên hạ hả? Mày ngu vừa vừa thôi, không biết sao tao lại có đứa con ngu như mày nữa. Mày chẳng bằng một gót chân của thằng Thống nữa kìa. Trời ơi! Cậu ba nào dở ghét nhất là bị so sánh với cậu hai. Cậu hét lên. Vậy thì má đi kiếm nó về mà nhận làm con đi. Khỏi cần lo cho tôi nữa. Cậu hầm hầm bỏ đi không thèm xin bạc nữa. Ra đến cửa thì gặp bà Bảy Thêm. Bà hỏi. Cậu ba đi đâu đó? Đi chơi. Cậu mới về sao lại đi? Ở nhà ăn bữa cơm đi cậu. Bữa nay tôi nấu nhiều món cậu thích lắm nè. Tôi không ăn. À, dì Bảy nè. Dạ, sao cậu? Dì có bạc không? Cho tôi vay một ít coi. Bao nhiêu hả cậu? Tôi có 20 đồng bạc đây. Cái gì? 20 đồng bạc? Dì bố thí cho tôi đó sao? Tôi không thèm. Ít nhất phải 100 đồng mới dám cầm mà đi chơi chứ. Cái này không đủ để bo hầu bạn nữa kìa. Cậu ba tức đá chân đấm tay. Bà Bảy Thêm xót lắm. Mới hỏi tiếp. Sao cậu không xin bà? Xin rồi, không cho. bà để bà chết đặng chôn chung luôn đó. Bạc bà nhiều lắm, cậu phải nói ngọt ngào thì bà mới cho cậu chứ. Nói gì? Bà nói tôi không bằng thằng Thống, tôi đang ghét đây nè. Bà bảy dỗ cậu ba. Bà nói kỳ ghê, cậu giỏi hơn cậu hai nhiều. Cậu vừa đẹp lại vừa thẳng thắn, chuyện gì cũng biết. Ai như cậu hai, tối ngày ru rú trong nhà, cưới cô vợ lanh chanh. Cậu ba nghe bà bảy chê hai khỏe thì đùng đùng nổi giận, quát tháo trời. Bà bảy vuốt ngực cậu, nhỏ nhẹ nói. Cậu á, là cậu phải cưới một cô tương xứng, môn đăng hậu đối. Cậu biết ông hội đồng quý không? Ổng có cô con gái đẹp lắm. Tôi gặp cô mấy lần rồi. Đẹp mà lại nết na. Cậu nhìn là cậu mê liền à. Cô đó mới xứng với cậu chứ. Cậu ba nghe gái đẹp thì hỏi. Có đẹp như khỏe không? Bà bảy tung hô. Ăn đứt mấy lần mợ hai luôn. Cô đó nghe đâu 16-17 tuổi. Người cao cao, ngực mông tròn trịa. Tên là Út Thoa. Cô Út Thoa cũng hay đi chợ lắm. Người gì mà vừa dịu dàng vừa đẹp. Tôi là tôi chấm cho cậu rồi đó. Cậu chọn cô này không sai đâu. Cậu ba cũng lưỡng lự lắm. Cậu thương khỏe, nhưng mà cậu thấy Hồng Nhung cũng tội tội. Giờ là giới thiệu Út Thoa, cậu biết làm sao? À đúng rồi, thôi cậu sẽ cưới Út Thoa làm vợ lớn, cho Khỏe làm vợ nhì. Vì dù sao Khỏe cũng đã thất thân rồi, Hồng Nhung thì sẽ là vợ ba. Được, được lắm. Cậu thông minh thật. Ngày qua ngày Khỏe ăn uống nghỉ ngơi cho chóng khỏe. Dù hằng ngày bao nhiêu lời ra tiếng vào, Khỏe cũng bỏ ngoài tai. Khi nào mắt thấy tai nghe Khỏe mới tin. Còn bây giờ, dù là một chút hy vọng, Khỏe cũng phải nuôi. Đợi đám hỏi của Út Liễu xong, trong ngoài đã gọn ghẽ, Khỏe kêu thằng Tí đi mời thầy Lan về khám cho mình một lần nữa. Thầy bắt mạch xong, bà hội đồng hỏi. Sao rồi thầy? Mạch đập tốt, cả mẹ và bé đều khỏe. Nhưng tốt nhất vẫn chưa vận động mạnh, đi đứng cũng cần chú ý. Vậy đứa bé trong bụng là trai hay gái? Khỏe nín thở hồi hộp đợi thầy Lan trả lời. Ông một giây nhìn Khỏe rồi cười đáp lại bà hội đồng. Cái thai còn nhỏ xíu làm sao mà đoán được. Nhưng theo kinh nghiệm của tôi thì khả năng cao là một bé gái đó. Thôi, bà cho người theo tôi lấy thuốc. Khỏe nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm. Cũng may là con gái. May, thật sự rất may. Chứ nếu cái thai này là con trai, chắc hai mẹ con Khỏe sẽ khó sống với bà hội đồng độc ác. May mắn trời vẫn còn thương Khỏe. Thật ra đó chỉ là suy nghĩ của Khỏe. Nếu là con gái thì bà hội đồng sẽ buông tha. Nhưng Khỏe đã nhầm. Bà hội đồng đang nghĩ điều xa xôi hơn nữa. Bà cho rằng năm đó bà sảy thai là do cậu hai hại, nên bây giờ bà nhất định phải để cậu nếm cái mùi đau khổ mà bà đã trải qua. Bà phải để cậu có con, rồi nhìn chúng nó lần lượt rời xa cậu, từng đứa một. Mà tính ra nó cũng mạng lớn, bị như vậy mà vẫn không chết. Bà đã âm thầm cho người điều tra. Nó giờ đã bị mất trí nhớ, sống tại nhà vợ chồng Hương Hào Dương, Văn Nhiệm ở Long An. Mà nếu bà ra mặt lại không tiện, nên mới ngọt nhạt rồi công kích hai Khỏe, hòng để Khỏe đi đánh ghen, làm vợ chồng nó rầy rà xào xáo. Nhưng cái con Khỏe lúc trước ngu ngốc, sao giờ nó bỗng nên khôn lanh hơn, nó đề phòng bà cao độ. Bà mời gì nó cũng không ăn, nó lấy cớ nó bị ngán rồi mệt mỏi. Mà thấy nó bảo nó thèm chua thôi, nó không thèm ngọt, nên bà nghĩ thầy Lan nói đúng, cái thai đó đích thị là gái rồi. Khỏe thưa qua việc mình sẽ đi lên Long An tìm cậu hai, ông hội đồng giờ nằm một chỗ. Tính ra ông còn yếu ớt hơn bà nội nữa. Ông gạt ngang. Nó đã muốn đi thì cho nó đi luôn đi. Tìm nó làm gì? Nó có tay có chân thì nó tự về. Cái độ bất hiếu. Sở dĩ ông giận như vậy là do bà hội đồng nói với ông rằng bà đã cho người đi tìm cậu, nhưng cậu mê mẩn nhan sắc cô gái đó nên không chịu về. Dù bà có dặn người ta nói là ông đau nặng mà cậu chẳng màng về thăm. Ông tức lắm, giận lắm, nên mới làm chút ngôn như vậy. Việc tương phân tài sản cũng do lời lẽ của bà hội đồng mà ra. Khỏe cứ nài nỉ mãi, xin một lần được tìm cậu. Bà hội đồng nói, ông cứ để con nó đi, chứ vợ chồng xa cách cũng đâu có được. Đi hết đi, riết rồi coi không được. Hôm sau hai Khỏe với thằng Tí lên đường. Do đã có địa chỉ sẵn nên hai người cũng không quá khó khăn để tìm nhà Hương Hào, Dương Văn Nhiệm. Đứng bên ngoài, thằng Tí gọi mấy tiếng thì có người đi ra hỏi. Tìm ai? Hai Khỏe nói. Cho hỏi đây có phải là nhà của ông Dương Văn Nhiệm không? Đúng rồi, có chuyện gì? Hai người là ai mà lạ hót vậy? Tôi chưa từng gặp. À, tôi là người bà con xa của ông Nhiệm. Tôi gọi bằng bác, phiền anh vào báo một tiếng. Nhưng hôm nay ông bà không có nhà, đến chiều mới về, chỉ còn cô cậu chủ thôi. Nghe đến cô cậu chủ, Khỏe đoán chính là cậu hai và cô gái đó, nên nói. Vậy anh cho tôi vào trong đợi được không? Chứ chúng tôi cũng có việc quan trọng lắm. Để tôi vào báo cho cậu mợ, chứ tôi không quyết định được. Hai người đợi một chút. Khi người làm của nhà Hương Hào đi vào, Tí mới hỏi. Mợ hai, sao mợ lại nhận là bà con? Lỡ họ hỏi thì mình biết trả lời làm sao? Chứ không lẽ anh nói với họ là anh đi tìm chồng? Dễ gì họ cho mình vào nhà chứ? Thằng Tí gật gù. Cũng đúng ha. Mợ hai, càng lúc mợ càng thông minh lên rồi đó. Nhớ hồi trước mợ... Mợ... Hồi trước tôi sao? Nói thiệt mợ đừng rời ngang. Ừ, anh nói đi. Hồi đó mợ lanh mà kiểu như lanh chanh, chứ không được như bây giờ. Khỏe cười cười, dưới cái nắng đôi má càng hồng hơn. Lúc trước tôi nghĩ đơn giản. Tôi nghĩ tôi yêu cậu, cậu yêu tôi. Chúng tôi sẽ có một cuộc sống vui vẻ hết đời. Nhưng khi về làm vợ cậu, tôi mới biết cậu đã trải qua những ngày tháng không hề sung sướng. Khi ngày ngày phải gọi kẻ thù bằng mẹ. Khi mỗi việc làm nếu sơ hở đều bị người ta hại. Có lẽ vì vậy mà tôi trưởng thành hơn lúc trước rất nhiều. Thằng Tí gật gù. Hai Khỏe thực sự đã trưởng thành rồi. Người làm lúc nãy mở cửa nói. Hai người vào nhà đi. Đi theo đến nhà lớn. Vừa ngồi uống ly trà thì một cô gái trong buồng bước ra. Cô gái này cười với Hai Khỏe nhẹ nhàng, ngồi đối diện mở lời. Bữa nay cha má đi công chuyện ở Tân An, chẳng hay chị đây là... Hai Khỏe nhìn vào cô gái đang nói chuyện. Chắc cô gái này là người con gái mà vợ chồng chú Tám Nhơn đã nói. À, cô phải là Mai không? Cô gái đó gật đầu. Đúng rồi, tôi tên Mai. Mà chị là ai? Bà con ra sao mà lại biết tên của tôi? Nếu không lầm thì tôi chưa gặp chị lần nào hết. Khỏe nói thầm trong bụng. Không gặp mà dám cướp chồng bà. Nè, chị nghe tôi hỏi không? Khỏe vừa mở miệng định trả lời thì bên trong có tiếng guốc gỗ lộc cộc bước ra, kèm theo giọng nói mà bao ngày Khỏe mong đợi. Ai vậy mình? Thằng Tí không nén nổi vui mừng chạy lại. Cậu hai ơi! Cậu hai liền xô Tí ra. Làm gì vậy? Mày là ai? Cậu, con là Tí nè cậu, cậu không nhận ra con sao? Rồi Tí chỉ sang Khỏe. Vậy cậu có biết ngồi đó là ai không? Khỏe từ từ đứng dậy, bước từng bước một đến gần cậu. Nước mắt không tự chủ mà đã ướt đầm khuôn mặt, nấc nghẹn gọi. Cậu hai? Cậu hai chau mày. Cô là ai? Cô quen tôi sao? Chân Khỏe như bị chôn tại chỗ, không nhấc nổi nữa. Nước mắt không thể kiềm chế được, ròng rã rớt xuống đôi má hồng xuân. Khỏe đau. Con tim như vỡ trăm nghìn mảnh vụn. Có gì đau đớn hơn khi một người mình yêu thương nhất nhẫn tâm quên hết bao yêu thương suốt tháng năm dài. Nỗi mất mát ấy có mấy ai hiểu. Thanh Mai bắt đầu ngờ ngợ, liền tiến tới choàng tay mình vào tay cậu hai. Chị là ai? Sao lại biết chồng tôi? Khỏe cười, cười trong những mạn nước trong vắt nhưng vị lại mặn đắng. Đây là chồng cô sao? Thanh Mai gật đầu. Đúng, đây là chồng tôi, tên là Minh Trí. Khỏe bật cười thành tiếng. Cười đó mà có ngăn được giọt mặn kia cứ trào ra khỏi đôi mắt đâu. Khỏe nhìn cậu, hỏi lại lần nữa. Cậu thật sự không biết tôi? Trong tiềm thức của cậu, cô gái này rất quen. Ánh mắt này, lời nói này vô cùng thân thuộc. Vậy rốt cuộc cô ấy là ai? Sao lại khóc? Sao gương mặt kia quá đổi đau lòng? Cô là... Bỗng đầu cậu truyền đến cơn đau dữ dội, như ai dùng búa mà đập từng cái. Cậu đưa hai tay lên ôm đầu, nhăn nhó. Đau, đau quá. Thanh Mai hốt hoảng. Sắp nhỏ đâu, dìu cậu vào phòng đi, gọi đốc tờ, nhanh lên. Khỏe cũng rối rít không kém Thanh Mai là mấy, như một người bụng mang dạ chữa so với một người thân thể nhanh nhẹn, quả là đã chậm hơn một bước. Bàn tay vừa chạm vào cậu đã bị Thanh Mai hất ra đến ngã ngửa. Nhìn Thanh Mai ôm lấy chồng mình dịu đi, tim Khỏe đã lạc đi một nhịp, rớt xuống một bậc. Tuy vậy, Khỏe vẫn đi theo vào trong, liền bị người làm nhà Hương Hào đuổi ra, không cho theo. Nhìn căn phòng đóng lại, nhìn chồng mình bên cạnh người phụ nữ khác, hỏi Khỏe phải làm sao ở hoàn cảnh này. Lúc đi, Khỏe đã nghĩ khi gặp cậu, nhất định sẽ lôi kéo cậu về cho bằng được. Nhưng khi gặp rồi, đến Khỏe là ai, cậu cũng chẳng thèm nhớ. Cậu quên rồi, quên hết lời hứa rồi. Một lúc sau được lệnh của Thanh Mai, người làm đuổi Khỏe với thằng Tý ra ngoài cửa. Khỏe cương quyết không chịu. Khỏe nói cậu không phải là Minh Trí nào hết, mà cậu là Đình Thống, là chồng của Khỏe. Mặc cho Khỏe gào khóc, mặc cho Khỏe nói thế nào, Thanh Mai cũng nhất quyết không cho người mở cửa. Thanh Mai yêu cậu từ lần đầu gặp gỡ. Khoảnh khắc cậu ngước nhìn lên, nhường Mai chiếc kẹp tóc là Mai đã phải lòng người quân tử điển trai ấy. Ngày ngày nhớ thương, nâng niu chiếc kẹp như một vật quý giá trong đời. Đất trời như hiểu cho nỗi tương tư đó, xui khiến Thanh Mai được gặp lại cậu trong hoàn cảnh vô cùng đau xót. Ai đó đã tàn nhẫn vứt cậu ở một góc vắng, đầu be bét máu. Thời may được người làm nhà Thanh Mai phát hiện, nên tận tâm cứu chữa. Khi cậu tỉnh dậy, cậu không nhớ mình là ai, tên gì, ở đâu, cậu không nhớ gì cả. Thanh Mai cho rằng ông trời đã nghe được lời khấn nguyện của mình nên mới đem cậu đến, không lý do gì mà không giữ cậu lại. Thanh Mai nói mình là vợ cậu. Cậu vì đi công việc nên mới bị tai nạn lật xe. Từ đó cậu ở hẳn trong nhà Mai, sống cuộc sống như đôi vợ chồng. Tuy nhiên vì sức khỏe cậu vẫn còn yếu nên chuyện nam nữ vẫn chưa lần nào thực hiện. Không phải Thanh Mai không muốn mà là cậu vẫn do dự. Bên Mai cậu không thấy quen thuộc, không cảm nhận yêu thương cô ấy như cô ấy đã nói. Thỉnh thoảng trong giấc mơ, hình ảnh một cô gái mập mờ trong đầu cậu. Cô ấy dưới ao, hái gì đó cậu nhìn không rõ, chỉ nghe cô ấy gọi cậu là cậu hai, cậu hai. Giọng nói ấy lạnh lót, nụ cười giòn tan chứ không nhẹ nhàng như Thanh Mai. Và chính cậu cũng cảm thấy Thanh Mai có gì đó đang giấu cậu. Cô ấy không hề tự nhiên chút nào cả. Đến khi uống thuốc xong, cơn đau mới dịu lại, đốc tờ cũng nói không có gì. Cậu hỏi Thanh Mai hai người lúc nãy là ai. Thanh Mai hơi tái mặt, nhưng cũng nhanh cười nhẹ đáp cậu. À, họ nhầm người đó mình. Nhầm, nhưng sao cô ấy lại khóc chứ? Em cũng không biết nữa, mà thôi kệ họ đi, không liên quan đến mình đâu. Mình đói chưa? Em lấy cháo cho mình ăn nghe. Ừ, mình lấy đi. Thanh Mai đi ra đến cửa mới dám thở mạnh. Cô ấy chính là vợ cậu thật rồi. Chính là cái cô gái tên Khỏe mà Thanh Mai đã cho người điều tra biết được. Mai đi thẳng ra ngoài cửa, thấy Khỏe vẫn còn ở đó, mặc dù bị mấy người làm xua đuổi. Cô hai. Người làm cúi đầu chào Thanh Mai, hai Khỏe liền xông đến. Cậu hai đâu? Cô giấu cậu ở đâu rồi? Chị bình tĩnh đi, nghe tôi nói đây. Móc ra trong túi 500 đồng bạc. 500 đồng bạc thời đó rất là có giá trị. Chị cầm số tiền này rồi về đi. Hai Khỏe cười khẩy. Cô bảo tôi bán chồng sao? Từ đây cậu hai sẽ ở đây. Cậu không về nữa đâu. Cô quên cậu ấy đi. Số tiền này đủ để cô sống tốt đó. Hai Khỏe cầm lấy bạc rồi đột nhiên ném vào mặt Thanh Mai. Đồ điên, trả chồng cho tao. Người làm thấy vậy lao vào để Khỏe ngã xuống đất. Thằng Tý nhanh chóng đỡ được hét lên. Bọn mày làm gì vậy? Mợ hai đang có chữa đó. Có chữa? Cô có chữa sao? Thanh Mai hỏi, Khỏe đáp lại. Đúng, tôi có chữa. Cô nhẫn tâm cướp chồng tôi, cướp cha của con tôi. Cô đẹp, cô giàu, sao lại làm chuyện xấu hổ như vậy hả? Hay là cô thèm trai đến mức ăn bậy như vậy hả cô Mai? Thanh Mai tức đỏ mặt, nào giờ chưa có ai dám nói cô như vậy, chưa có ai dám lớn tiếng với con gái Hương Hào, mà cô gái này hay rồi, giỏi rồi. Cô ăn nói cho cẩn thận, coi chừng tôi cho người vả rách miệng cô đó, cuốc đi. Tôi không đi đâu hết, tôi ở đây đợi cậu, cô mà không trả cậu cho tôi la làng cho thiên hạ biết. Bà con ơi, cô bác ơi, lại đây mà coi, con gái Hương Hào giật chồng tôi nè, bớ bà con ơi. Người đi qua kẻ đi lại được dịp dòm ngó, đứng chỉ trỏ, Khỏe ngồi bệt xuống đất khóc lóc trời. Bà con ơi coi đi, tôi bụng mang dạ chữa gì nè, mà cô Mai nỡ nào cướp chồng tôi, cướp cha của con tôi. Cô đẹp người mà sao cô xấu bụng quá vậy? Ông trời ơi, ông ngó xuống mà coi nè. Thành Mai luống cuống rít lên. Cô điên hả? Im đi. Khỏe được đà càng khóc tợn hơn nữa, tay xoa xoa bụng kể lể. Con ơi là con, má con mình bạc phước, má thì sao cũng được, chỉ thương con chưa kịp chào đời đã mất cha, rồi sau này má con mình sống sao đây? Người dân xì xào. Trời ơi ghê quá. Ừ, bởi bữa tôi nói rồi mà, cái cậu đó lạ hót à, mà nói rể nhà Hương Hào, tôi chững hững luôn đó bà. Khỏe thấy thế liền ôm chân Thanh Mai nài nỉ. Cô Mai ơi, cô làm ơn trả chồng cho tôi đi, cô làm ơn đi mà. Cô làm cái gì vậy, buông tôi ra đi, ai cướp chồng cô chứ, cô nhận lầm người rồi. Hai Khỏe khóc lớn hơn, la lớn hơn. Đó, bà con thấy không, cô không chịu trả cho tôi. Cô nỡ nào mà chia cắt cha con, chia cắt vợ chồng hả cô ơi? Thành Mai lên tiếng. Cái cô này buông ra coi, tụi bay còn đứng đó nữa, mau kéo nó ra đi. Mấy người làm xong vào kéo Khỏe ra, Khỏe la làng. Ôi, tôi đau bụng quá, ui da, đau chết tôi rồi. Khỏe ôm bụng nhăn mặt nằm ăn vạ. Đau quá, nhà Hương Hào ỷ hế thiếp đàn bà mang thai nè bà con ơi. Thằng Tý nói. Mợ ơi, mợ sao vậy nè? Mợ đau quá, cứu tôi với. Người làm hỏi Thanh Mai. Làm sao đây cô hai? Đưa cô ta đến nhà thầy Lan Phú đi. Hai Khỏe nói. Không, tôi không đi đâu hết. Tôi ở đây cho mọi người biết bản chất của cô. Ây da, tôi đau chết rồi. Cậu hai ở trong phòng đợi hoài mà không thấy Thanh Mai quay lại, bạn đi tìm, thì nghe trước nhà ầm ĩ nên tò mò bước ra coi thử. Liền thấy cảnh tượng Hai Khỏe nằm quằn quại dưới đường, miệng không ngừng kêu la. Không hiểu sao lúc ấy, tim cậu đau lắm, nhói lên từng nhịp. Không cần suy nghĩ, cậu nhanh chóng chạy tới ẵm Khỏe lên. Có sao không? Cô đau ở đâu? Khỏe thấy cậu hai nhưng vẫn giả vờ tiếp, ôm chầm lấy cậu mà la. Tôi đau lắm, tôi khó chịu quá. Cậu hai sốt sắng. Đau ở đâu? Ở chỗ nào? Chỗ nào tôi cũng đau hết, cậu ôm tôi mạnh vô đi. Ôm mạnh nữa đi cậu. Thành Mai liền kéo cậu. Mình à, mình làm gì vậy? Buông cổ ra đi, cậu giả bộ đó. Cậu hai một lực mà hất mạnh Thành Mai ra, khiến cô té xuống mặt đường. Buông ra. Không hiểu sao gần cô gái này tim cậu lại đập nhanh như vậy. Những ký ức rời rạc chợt ùa về như lũ. Hình ảnh Khỏe chạy theo cậu. Cậu ơi, cậu chờ tôi với. Cậu ơi, tôi muốn thả diều. Cậu ơi, tôi thương cậu, tôi mê cậu lắm. Cậu ơi, cậu ơi. Những câu nói ấy cứ lảng vảng trong đầu cậu mãi không thôi. Chuyện ngày xưa đuôi nhau xoay trong đầu cậu. Cậu lại đau đầu nữa rồi. Cậu nhăn mặt. Thanh Mai bảo người làm kéo cậu vào nhà. Một mình cậu không kháng cự được với ba bốn gia đình lực lưỡng. Luyến tiếc nhìn Khỏe gọi tên cậu tha thiết. Thanh Mai dặn người làm tuyệt đối không được mở cửa. Khỏe với thằng Tý đập cửa in ỏi thì bị một tên gia đình dẫn chó ra quát lớn. Có đi ngay không? Có tin là tôi thả chó cắn chết hai người không hả? Thằng Tý kéo Khỏe. Mợ hai à, chó đã dữ lắm đó. Thôi mình đi đi mợ. Không được, cậu hai còn ở trong đó. Nhưng mợ đây la hét cũng đâu phải là cách đâu. Mình tìm cách khác đi. Giờ tôi dẫn mợ đi ăn. Sáng giờ mợ ăn có một miếng. Làm sao đủ sức để lo cho em bé trong bụng chứ? Khỏe nghe theo, hai chủ tớ dắt díu nhau đi ăn tạm gần đó. Hay là mình về đi mợ, chứ không được về, mà có về cũng phải về cùng cậu. Hình như cậu bị mất trí nhớ rồi mợ ơi, cậu có nhận ra ai đâu. Mợ có nói rá cả họng, cậu cũng đâu có nhớ mợ là ai. Số cậu mợ sao mà khổ vậy nè. Biết là vậy, nhưng dù là 1% hy vọng, tôi cũng không bỏ qua. Đi, đi tìm cậu. Hả? Đi nữa hả mợ? Mợ hai đợi tôi, mợ đang có chữa đó, đi chậm thôi mợ ơi, mợ hai khỏe. Đến nhà Hương Hào, tên người làm vẫn ở đó với hai con chó. Khỏe chỉ có thể ngồi gần đó nhìn vào. Trời bỗng u ám, bầu trời chuyển sang một màu xám xịt. Gió thổi mạnh, trời sắp mưa rồi. Một cơn mưa bất chợt đổ xuống, từng hạt mưa nặng nề như tâm tư của Khỏe vậy. Mợ hai, mưa rồi. Núp vào cái cây này đi mợ. Thanh Mai sau khi nghe người làm nói Khỏe vẫn chưa chịu đi thì nhíu mày. Con này nó lì quá, cho nó dầm mưa đến lạnh chết luôn đi. Nhớ chốt cửa cho chặt đó. Dạ cô hai. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng trôi qua, cậu hai mới tỉnh. Và Thanh Mai cho cậu uống thuốc ngủ. Khi cậu dậy, đầu vẫn rất đau. Mình tỉnh rồi hả mình? Mấy giờ rồi? Đầu tôi đau quá. Gần chiều rồi, mình để tôi lau mặt cho mình nghe. Cậu hai từ chối. Để tôi tự làm. À, cô gái lúc nãy đâu rồi? Cô ta rất quen. Thanh Mai giả lả. Họ đi rồi, họ giả bộ xin bạc đó mình. Tôi cho một ít rồi họ kéo nhau đi, cũng mấy tiếng rồi. Cậu gật đầu, nhưng không tin lời Thanh Mai. Cô gái ấy cậu đã gặp ở đâu rồi, mà không đơn thuần là gặp gỡ. Cậu thấy chính cô gái ấy mới chính là người mà cậu hay mơ thấy mỗi đêm. Giọng nói ấy vô cùng quen thuộc. Tầm chiều, ông bà Hương Hào về, Khỏe với thằng Tí nhào ra chặn đường. Sở dĩ Khỏe biết mặt họ là do Khỏe đã bỏ ra 3 đồng bạc để mướn người ngồi đợi. Ông Hương Hào hỏi, cô là ai? Sao lại chặn đường tôi? Khỏe thật tình kể đầu đuôi sự việc cho ông bà nghe, mà ông bà Hương Hào này rất biết điều biết chuyện. Nghe kể xong còn bảo thêm một chiếc xe kéo đưa Khỏe về nhà mình. Ông bảo gia nhân gọi cậu hai với Thanh Mai ra. Thanh Mai há hốc. Cô sao lại ở đây? Còn cha má? Là cha má đưa mợ hai về đó. Thanh Mai, con làm như vậy là bậy lắm nghe. Cha má mất mặt quá. Khỏe vì dầm mưa lâu nên hắt xì liên tục, cậu hai ngắm nhìn càng quen. Đến khi Khỏe đột ngột ngất xỉu, cậu mới hoảng hồn chạy tới ôm lấy, luống cuống gọi thầy Lan. Trong khi chờ thầy Lan khám, ông Hương Hào mới nói riêng với cậu hai rằng, cậu không phải Minh Trí, cậu là Đình Thống, cô gái đó mới là vợ cậu, Thanh Mai không phải. Nói rồi ông bỏ ra nhà lớn, việc con ông làm quả thật sai hết sức. Thầy Lan nói Khỏe chỉ bị cảm nhẹ do dầm mưa thôi, uống vài thang thuốc sẽ khỏi ngay, không nguy hại gì cả. Cậu ngồi trên giường, cậu nhìn Khỏe. Đây mới thực sự là vợ cậu, người mà bao năm lẻo đẻo theo cậu không bao giờ từ bỏ. Cậu vuốt nhẹ những sợi tóc của Khỏe. Khỏe từ từ mở mắt, cậu khẽ gọi. Khỏe, em tỉnh rồi. Khỏe nghe xong liền lắp bắp hỏi. Cậu nhận ra tôi rồi sao? Cậu gật đầu lia lịa ôm chặt Khỏe đến nỗi Khỏe không thở được. Cậu ơi, ngộp thở quá à. Tôi xin lỗi, em có làm sao không? Tôi không sao, tôi giả bộ đó. Cậu thở phào véo mũi Khỏe. Lúc nào cũng vậy, ngất xỉu mà còn giả hoạt nữa. Hai người mừng rỡ bao nhiêu thì Thanh Mai tan nát, đau xót bấy nhiêu. Tại sao cậu lại nhanh nhớ lại như vậy? Chẳng phải đốc tờ đã nói có thể suốt đời cậu sẽ không nhớ hay sao? Thành Mai chao đảo, người làm đỡ lấy. Cô hai à, cô sao thế này? Cậu hai ái ngại nhìn Thanh Mai rồi nói. Thanh Mai, chúng ta nói chuyện được không? Bên trong phòng không khí nặng nề lắm. Thanh Mai chăm chăm nhìn cậu, cậu mở lời. Tôi nhớ hết rồi, tôi không phải chồng cô, tôi không phải là Minh Trí, tôi là Đình Thống, nhà ở Tiền Giang. Còn đây mới là vợ của tôi, hai Khỏe. Thanh Mai nói, rồi sao? Rồi mình định bỏ tôi để đi hay sao? Hai Khỏe trố mắt nhìn Thanh Mai. Trời ơi, liêm sĩ của cô ta đâu rồi? Dù đang mệt nhưng vẫn cố nói. Nè nè cô Thanh Mai, ý cô là sao? Không lẽ cô bảo cậu hai ở đây với cô? Tôi chưa nghĩ đến việc cưới vợ hai cho chồng mình đâu nghe. Cậu hai nói, ơn cứu mạng của cô tôi nhất định không quên. Nhưng tôi đã là người đã có vợ rồi, mà giờ vợ tôi cũng có chữa, cho nên... Thanh Mai cướp lời cậu. Cho nên mình muốn rời bỏ tôi mà đi chứ gì? Mình ác, ác lắm. Thanh Mai bật khóc nức nở, khóc vì thương cậu thật sự. Cậu hai thở hắt ra. Thanh Mai liền nói. Hay là mình dẫn tôi về ra mắt cha má ở dưới đi. Tôi làm vợ hai, vợ ba gì cũng được. Được không mình? Ở bên cạnh Thanh Mai bao lâu nay, dù một chút tình cảm nhỏ cũng không có, làm sao mà cậu đồng ý cho được. Với cậu hiện tại, đối với Thanh Mai, chỉ là sự biết ơn. Cậu chưa bao giờ có ý định lấy thêm vợ lẽ. Với cậu, một mình khỏe là đủ rồi. Đúng lúc ông bà Hương Hào vào tới, đầu đuôi sự việc đã rõ. Ông bà Hương Hào rất hiểu chuyện. Ông nói: "Cha đã nói ngay từ đầu rồi mà con không nghe. Giờ con nên để cậu hai đây về với vợ với con. Sao lại làm khó người ta như vậy? Khó coi lắm." Bà Hương Hào cũng đồng thuận với chồng, khuyên can con gái hết lời. Cuối cùng Thanh Mai cũng hiểu tình cảm vốn dĩ không thể cưỡng cầu. Cô nói: "Kiếp này tôi với Mệnh không có duyên làm vợ chồng, nhưng nếu kiếp sau có gặp lại, mong rằng ông Tơ bà Nguyệt xe duyên, để tôi với Mệnh trăm năm đầu bạc." "Mệnh, đi đi." Cậu hai cảm ơn ông bà Hương Hào vì đã cưu mang giúp đỡ trong thời gian vừa qua. Cảm ơn Thanh Mai đã tận tình chăm sóc. Cậu hứa nhất định sẽ quay lại đền đáp. "Được rồi, hai người nghỉ ngơi đêm nay đi, mai rồi hãy về." Đêm đó vợ chồng hai khỏe mừng mừng tuổi tuổi sau bao ngày xa cách. Hai người thức nói chuyện đến khuya mới ngủ. Khỏe ôm cậu, nhớ hơi thở của cậu, nhớ vòng tay của cậu. Nói chung khỏe nhớ tất cả về cậu, khỏe mê cậu dữ lắm rồi. Hôm sau, tiễn cậu ra cổng với đôi mắt sưng húp, như chợt nhớ, Thanh Mai liền nói: "Tôi có chuyện này muốn nói với Mình." Nghe xong, cậu hai và hai khỏe đều đứng không vững. Cậu cười ra nước mắt, cuộc đời thật oái âm. Khỏe với thằng Tí về nhà, thì bà hội đồng đương ở nhà lớn ăn trầu. Bà hỏi: "Sao rồi, thằng hai nó có chịu về không?" Khỏe mặt buồn so: "Dạ thưa, cậu không chịu về. Cậu muốn phá hôn Thơ với con, con khổ quá má ơi." Bà hội đồng hỏi, Khỏe mới thưa: "Cậu hai giờ không nhớ gì cả, cậu quên con rồi. Cậu nói, ví dụ con có là vợ cậu thiệt, thì cậu cũng phá hôn để cưới cô kia. Má à, má làm chủ cho con đi má." "Bây đang có chữa, đừng có xúc động quá, để đó má tính cho." "Dạ, má tính cho con, chứ giờ con mang thai con của cậu mà cậu rũ bỏ hết, con biết làm sao đây." "Được rồi, bây về phòng nghỉ đi, thủng thẳng rồi má tính." "Dạ." Bà hội đồng cười. Cuối cùng thì ngày này cũng đến. Cuối cùng thì bà cũng hạ nó được rồi. Cái nhà này, sự sản này đã thuộc về má con bà thật rồi. Bà bưng chén thuốc vô đỡ ông ngồi dậy. "Uống thuốc đi ông." Ông hội đồng uống xong lại nằm thiêm thiếp, mệt nhọc mà hỏi: "Má sao rồi?" "Cũng vậy hả? Xem ra má còn khỏe hơn ông đó." "Sống chết có số hết rồi. Nãy tôi nghe tiếng con khỏe. Sao rồi?" Bà hội đồng thở dài: "Nó nói thằng hai đòi phá hôn, không nhìn nó nữa. Thằng hai còn bảo ông đưa giấy tương phân tài sản cho thằng Tí, đem lên cho nó. 100 mẫu, cả bạc huê lợi mùa này, không được thiếu một đồng." Ông hội đồng nghe mà ho sặc ho sụa, tức đến thở không nổi. Ông chửi rủa cậu hai ghê lắm. Ông còn tuyên bố tự mặt cậu nữa. Bà hội đồng nói một hồi, đợi ông ngủ mới đi ra, tâm tình coi bộ vui lắm. Đến sẩm tối, cậu hai thù lù xuất hiện. Bà hội đồng sững sờ: "Thằng hai, bay. "Má bất ngờ lắm đúng không? Má tưởng tôi đã chết rồi đúng không? Nhưng may là số tôi mạng lớn, vẫn giữ được cái mạng này. Nhờ vậy tôi mới biết má cho người mưu hại tôi. Má à, má ghét tôi đến như vậy sao?" Bà hội đồng chối bay chối biến. Cậu hai bảo thằng Tí dẫn một người đàn ông vào. Mặt bà hội đồng tái hơn tàu lá. Cậu hai hỏi: "Má, má có nhớ lão ta chứ?" "Ông ta là ai? Má không biết." Cậu hai bật cười: "Ông ta khai hết rồi, má còn chối nữa sao? Má vì tài sản mà suýt nữa lấy mạng chính con ruột của mình. Có đáng không má?" Bà hội đồng không hiểu ý cậu hai. "Bà làm gì mà hại cậu ba chứ?" Bà cười: "Thằng hai, coi bộ còn chưa tỉnh, ăn nói mơ hồ quá đó. Thôi, về phòng nghỉ ngơi đi, kẻo cha bà nghe thấy lại phiền lòng." Cậu hai ngồi xuống ghế chỉ tên đàn ông bị trói đó hỏi: "Ông có biết bà ta không?" Thằng Tí đưa tay lấy miếng vải trong miệng hắn ra, gật đầu lia lịa: Có, cậu hai, xin cậu tha cho tôi. Tôi vì cùng đường mới nghe lời bà hội đồng làm bậy. Cậu quân tử xin tha cho kẻ tiểu nhân này một mạng." Bà hội đồng liền bước tới vả bôn bốt vào mặt hắn, quát lên. Ở đâu ra mà ăn nói hàm hồ sằng bậy? Thằng Tí, lôi nó trói vào nhà kho cho bà. Cậu hai cười lớn. Má à, má thôi đi. Diễn hoài má không thấy chán sao? Vào đi. Một bà cụ lối chừng hơn 60 tuổi bước vào, cùng một người bé gái chừng 13-14 tuổi. Bà Bảy Thêm run lẩy bẩy, phải bám vào con Quýt, nói nhỏ vào tai nó. Chạy đi tìm cậu ba, bảo cậu đừng về. Nhanh, nhanh lên. Cậu hai bảo thằng Tí đóng chặt cửa nẻo lại, cho người làm lui xuống hết. Trừ bà Bảy Thêm ở lại, rồi hỏi bà hội đồng. Chắc má biết bà ta là ai mà, đúng không? Bà hội đồng làm sao quên được. Đây là bà Lý, người đỡ đẻ năm xưa cho bà và bà Hiểm. Và cả bà Bảy đều được sinh dưới một tay bà hết. Nhưng chẳng phải bà đã chết rồi sao? Bà đã... Không, không thể nào. Không, má không biết. Má không biết. Một câu không biết của má là có thể xóa hết mọi việc xấu mà má đã làm sao? Má có biết đó. Cậu nức nghẹn, cậu khóc. Ừ, cậu khóc thật đấy. Lần đầu tiên trong đời cậu khóc trước mặt bao nhiêu người. Nhưng xin một hôm nay thôi, xin cho cậu được yếu đuối, được sống thật với cảm xúc của chính mình. Đấu đá bao năm, cuối cùng máu mủ tự diệt nhau. Khỏe vỗ vai cậu, Khỏe cũng không biết nói gì lúc này cả. Thôi, cứ để cậu khóc, khóc cho vơi bớt nỗi đau mà cậu đang gánh chịu trong lòng. Khi bình tĩnh hơn, cậu nói tiếp. Năm xưa má đã làm những gì thì lương tâm má biết rõ. Tại sao? Tại sao má lại ác độc như vậy hả? Tại sao một mạng người mà má cũng không tha? Bà hội đồng nói. Mày đừng có ở đó mà vu khống tao. Mày đi cho đã rồi quay về đổ thừa này nọ. Tao không biết gì hết. Bà Lý ú ớ. Cậu hai bảo đứa cháu đó dịch lại. Nó nói. Bà con nói, bà hội đồng đã cho người giết bà con để bịt đầu mối. Hai khỏe ôm miệng, bà hội đồng tàn nhẫn. Quả thật vô cùng tàn nhẫn. Bọn bây nói láo, tao không có. Khỏe thấy bà hội đồng ngoan cố quá nên mới tức mà nói. Má ác lắm, má cho người hại cậu hai, hòng chiếm đoạt cái gia sản này. Lúc đó tôi đã nghi ngờ má rồi. Đến lúc làm tội chúc ngôn, cậu hai là con trưởng, con dòng lớn mà còn thua con thứ nữa. Tôi nói không phải tôi ham ăn ham dạnh, mà tôi thấy bất công. Má có biết cậu hai mới chính là con ruột của má không? Bà Bảy lên tiếng. Mợ hai, mợ nói bậy bạ cái gì vậy? Dì im đi, tôi chưa hỏi đến tội gì mà dì lên tiếng rồi sao? Dì giỏi lắm, giỏi hơn tôi nghĩ đó. Dám tráo con đổi cái. Giờ thì tôi hiểu vì sao từ nhỏ dì luôn yêu thương và chiều chuộng thằng ba như vậy. Vì nó là con của dì đúng không? Bà Bảy Thêm bị cậu hai nói trúng thì kinh hồn bạc vía lắp bắp. Cậu. Bà hội đồng chính là không hiểu chúng nó đang nói cái gì vậy. Ai là con bà? Chẳng phải là cậu ba hay sao? Bà đăm đăm nhìn cậu hai mà nói. Mày nói vậy là sao? Cái này má phải hỏi bà Bảy. Bà là người rõ nhất đó. Bà hội đồng dời tầm mắt sang bà Bảy, đang không còn giọt máu. Nói, chuyện là sao hả? Bà Bảy Thêm lúc này lên tiếng. Bà chủ à, đừng nghe họ nói bậy. Cậu ba là con của bà thật mà. Bà lão liền ú ớ phủi tay, chỉ vào miệng lia lịa. Cậu hai bảo đứa cháu gái dịch lại, nó chỉ bà Bảy Thêm mà nói. Bà con nói là bà đó đã cắt lưỡi bà con, nên bà con mới bị như vậy. Trời ơi, độc ác quá mà. Cậu hai nhìn bà hội đồng, cậu nói, từng lời cậu nói nghe bi thương lắm. Năm đó, má sai bà Lý trộn tâm lăng vào thuốc của má tôi, để đứa bé trong bụng suy kiệt mà chết. Nhưng mà má có thấy lạ là sao đứa bé đó hoàn toàn khỏe mạnh mà con bà Bảy lại chết không? Bởi vì bà ta đã mưu đồ sẵn, đã âm mưu tráo đổi hai đứa bé mới lọt lòng. Đất trời như quay cuồng, một màu đen tối, bà hội đồng ngã phịch xuống ghế. Là sao? Bao năm qua, đứa con mà bà cưng như vàng như ngọc lại không phải là con bà. Bà đang nuôi con cho kẻ khác sao? Bà cười ha hả. Cười cho mình khôn ngoan bao năm, cuối cùng lại thua một đứa ở đợ. Bà không hùng hổ, không làm lớn chuyện, chỉ nhẹ nhàng hỏi bà Bảy. Tại sao? Sao mày có thể làm như vậy? Mày đã làm như thế nào hả Thêm? Bà Bảy biết sự việc đã bại lộ, có giấu cũng không được nữa. Hai mươi mấy năm qua, bà cũng thèm một tiếng gọi má từ miệng cậu ba rồi. Sự việc có lẽ đến lúc đã hạ màn. Các bạn khán giả thân mến, như vậy là các bạn vừa lắng nghe xong phần 6 của bộ truyện Đường Vào Yêu. Nếu như các bạn cảm thấy hay và không muốn bỏ lỡ phần tiếp theo của bộ truyện này, thì các bạn đừng quên nhấn like và subscribe, cũng như để lại comment của mình ở phía bên dưới. Cảm ơn các bạn rất nhiều và chúc các bạn có một đêm ngon giấc.